Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, ma giới sức mạnh. Một tàng, Tô Ly vấn đề này hỏi lên, lão giả thần bí biểu tình trực tiếp sửng sốt một chút. Đúng vậy, 3.000 cái kỷ nguyên là một lượng kiếp, như vậy. Cái này lượng kiếp lúc nào đến? Hắn chỉ biết là có chuyện như thế. Nhưng không biết, cái này 3.000 cái kỷ nguyên đã trải qua bao lâu? Nếu như đây chính là cuối cùng một cái kỷ nguyên đâu tương đương? Như vậy, diệt thế đại kiếp cùng lượng kiếp đồng thời đến. Tô Ly, Bắc Thiên Thần sợ rằng cũng nhịn không được a. Chúng ta cũng sẽ không xui xẻo như vậy a. Suy nghĩ mấy giây. Lão giả thần bí nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nhưng hắn tâm lý lại cảm thấy, nói không chừng thật có khả năng này a. Nếu không, một kiếp bên trong, xuất hiện một cái Bắc Thiên Thần liền đầy đủ đáng sợ. Lại làm sao gặp phải Tô Ly như vậy quái vật? Đây là bởi vì, từng cái thế giới cũng muốn tồn tại được. Cho nên thiên địa ý thức ở chủ động bồi dưỡng có thể kháng trụ loại này tai nạn chí cường giả. Căn cứ lão giả thần bí hiểu được tin tức, chư thiên vạn giới, đặc biệt chủ thế giới, mỗi khi trải qua một kiếp tuy là đều sẽ trọng tố thiên địa. Nhưng thiên địa ý thức nhưng vẫn tồn tại. Nói cách khác, có thể để cho thiên địa ý thức khẩn trương, bồi dưỡng được Tô Ly, Bắc Thiên Thần như vậy quái vật. Nhất định là thiên địa ý thức đều cảm nhận được nguy cơ. Tiền bối, Tô Ly cùng lão giả thần bí cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn cũng không muốn tin tưởng, chính mình biết xui xẻo như vậy, thật vất vả xuyên việt một lần, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, có tấn cấp chí cao thần cảnh hy vọng, lại gặp diệt thế chi kiếp. Diệt thế chi kiếp hoàn hảo, dù sao lấy thực lực của hắn, hẳn là không nhỏ khả năng vượt qua diệt thế chi kiếp. Nhưng 3.000 cái kỷ nguyên một lần lượng kiếp, làm như thế nào độ? Nếu như Tô Ly hưởng thụ mấy trăm kỷ nguyên tạm được, hắn chí ít không lỗ. Mấu chốt là, hắn không có hưởng thụ cái gì a? Hắn liền nữ nhân đều chỉ có 3 cái, so với nhân giới những cái này vương giả nữ nhân đều muốn thiếu. Thậm chí có một ít bạch ngân cấp tiểu gia hỏa, so với nữ nhân của hắn số lượng đều muốn nhiều. Mấu chốt hơn là, ở biết loại chuyện như vậy phía sau, Tô Ly không muốn trực tiếp đi hưởng thụ, sau đó ăn no chờ chết. Hắn muốn sống sót, nói cách khác, hắn càng thêm không có thời gian đi hưởng thụ. Mạng của ta thật là khổ a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lộ ra trịnh trọng biểu tình, hướng về phía lão giả thần bí nói rằng, căn cứ tiền bối suy đoán, tiền bối cảm thấy một kiếp này còn bao lâu sắp đến. Lão giả thần bí nghe vậy, hướng về phía Tô Ly lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói, không đủ trăm năm, cái này kỷ nguyên đã ra đời rất lâu rồi, cụ thể là bao lâu lão phu cũng không có đi chú ý qua. Nguyên do bởi vì cái này kỷ nguyên cương mới đản sanh thời điểm, thời gian cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Lão giả thần bí lời của Lạc Định, Tô Ly đều muốn chửi má nó. Không đủ trăm năm, ngoạn tao. Nói cách khác, tối đa liền vài thập niên, hắn liền muốn đối mặt diệt thế chi kiếp. Mà bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là đế cảnh. Đương nhiên, Tô Ly hiện tại liền sở hữu tấn cấp thần cảnh tư cách. Nhưng tấn cấp thần cảnh có ích lợi gì? Nhất định phải tấn cấp chí cao thần cảnh mới được. Vài thập niên tấn cấp chí cao thần cảnh. Được rồi, Tô Ly cũng có rất lớn lòng tin có thể làm được. Bởi vì hắn đã đem luân hồi chi lực nắm giữ độ tăng lên tới 90% ở trên. Còn lại phần trăm chi mấy? Chỉ cần có thể vẫn sử dụng ma thần bí cảnh, nói không chừng một năm đều dùng không được. Nhưng Tô Ly mong muốn không phải đem luân hồi chi lực nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Liền tấn cấp chí cao thần cảnh, hắn nhớ muốn là đem 10 loại chí cao lực lượng nắm giữ độ, tất cả đều đề thăng tới 100%, sau đó sẽ tấn cấp chí cao thần cảnh. Chỉ có như ấy, thực lực của hắn mới có thể đạt được mức cực hạn, mới có thể có lớn nhất nắm chặt, độ qua đột kiếp này, thậm chí là vượt qua 3.000 kỷ nguyên một lần lượng kiếp. Mà không sắc mặt âm tình bất định, hắn hiện tại đã triệt để không biết nên làm gì bây giờ. Tiếp tục giết Tô Ly, ở lão giả thần bí trước mặt hiển nhiên giết không được. Không giết Tô Ly, thỉnh cầu hắn tha thứ. Nếu như Tô Ly bằng lòng tha thứ, mặt mũi này ném cũng liền ném, chí ít có thể lấy lại sống thêm 100 cái kỷ nguyên. Mấu chốt là Tô Ly không nhất định biết tha thứ a. Nói cách khác, bọn họ ở 18 cái kỷ nguyên trước, bởi vì đố kỵ, hiền năng, trực tiếp đem mình đường sống cho đoạn tuyệt. Ở ma không thầm nghĩ lấy điều này thời điểm, Tô Ly hít sâu một hơi, hướng về phía lão giả thần bí nói: "Tiền bối, cũng xin bảo hộ vãn bối trở về nhân giới. Vãn bối muốn tấn cấp thần cảnh, thừa dịp cuối cùng thời gian mấy chục năm, tấn cấp chí cao thần cảnh. Cũng xin tiền bối yên tâm, vãn bối nếu là có cơ hội độ qua một kiếp này, nhất định sẽ đảm bảo tiền bối chu toàn." "Không không, tốt." Lão giả thần bí trên mặt tươi cười. Hắn chờ, các loại, chính là Tô Ly một câu nói này. Hắn đã sống vô tận tuế nguyệt, hắn sinh mệnh quá khá dài. Thực lực của hắn có thể không bằng Bắc Thiên Thần, nhưng muốn nói thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, Bắc Thiên Thần tuyệt đối không bằng hắn. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, người nào cũng có thể sẽ chết, là hắn tuyệt đối sẽ không chết, nhưng hắn vẫn không cách nào cùng diệt thế chi kiếp đối kháng. Bởi vì hắn sáng tạo đại thế giới, đã sớm trên một kiếp bên trong triệt để hủy diệt. Hắn ngược lại là ở nơi này một kiếp bên trong, góp nhặt một ít còn lại chí cao thần cảnh thế giới mảnh nhỏ. Nhưng then chốt, nhiều hơn nữa thế giới mảnh nhỏ cũng không phải là của mình. Có thể tăng cường thực lực nhất định, nhưng không có bất luận cái gì phòng bị nguy hiểm năng lực. Không, cho nên, Tô Ly cái hứa hẹn này, khiến cho lão giả thần bí phi thường hài lòng. Lấy Tô Ly thiên phú, hắn đại thế giới một ngày sáng tạo ra, tuyệt đối so với những người khác đại thế giới mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên bị diệt thế chi kiếp đã tới, ẩn thân với Tô Ly bên trong đại thế giới, cùng Tô Ly cùng nhau ngăn cản diệt thế chi kiếp, tỷ lệ sống sót tuyệt đối phải so với ở bên ngoài đại suất vô số lần. Cách đó không xa, mà không nghe được Tô Ly nói muốn tấn cấp thần cảnh, ánh mắt đột nhiên chợt sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi muốn thế nào cùng Tô Ly hợp tác rồi. Bởi vì bọn họ ma giới có ngọn nguồn của bọn họ khí. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mà không ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tô Ly, trầm giọng nói: "Nhân hoàng, ở diệt thế chi kiếp phía trước, bản thần sẽ không lại cùng các ngươi nhân giới là địch." Hắn dùng phương pháp như vậy để hướng Tô Ly chịu thua. "Bất quá, nhân hoàng, ma thần bí cảnh dù sao cũng là ta ma giới chí bảo. Ngươi coi như lấy được, cũng vô pháp phát huy 100% năng lực. Còn có, ma thần bí cảnh so với ngươi nghĩ cũng càng thêm thần kỳ. Nhân hoàng nếu là nguyện ý cùng ta ma giới hợp tác, hoặc có lẽ là cùng bản thân còn có ma tâm hợp tác, cho bản thân cùng ma tâm lưu lại một con đường sống, bản thân có thể giúp ma vương triệt để mở ra ma thần bí cảnh, khiến cho nhân hoàng ngươi ở đây diệt thế chi kiếp hàng lâm phía trước, rất nhanh tấn cấp chí cao thần cảnh. Không biết nhân hoàng..." Ma không nhìn Tô Ly mắt, cuối cùng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Đệ một càng, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. "Cảm ơn, ngũ hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu,